Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, chẳng lẽ là như tôi nghĩ sao? Ôi trời, chuyện gì vậy? Lệ quỷ chị ơi, không lẽ mềm lòng thật sao? Con quỷ này có não yêu đương à? Bình luận rộn ràng trên màn hình bay lên khi nghe câu nói của lệ quỷ áo đỏ. Ai nấy đều đoán xem nó sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Khác với phản ứng kinh ngạc của những người xung quanh, Châu Nham trước tiên nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, sau đó như nghĩ ra điều gì, lập tức ngẩng đầu, cố nén cơn buồn nôn trong lòng, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn về phía lệ quỷ áo đỏ. Vân Vân, sao em không nói sớm? Nếu em nói sớm, anh chắc chắn sẽ theo đuổi em làm bạn gái của anh. Nam sinh bên cạnh Châu Nham cũng nhanh chóng hùa theo. Đúng rồi, Hạ Vân, chúng tôi thật sự không cố ý đâu. Đều là do con tiện nhân đó bỏ thuốc vào rượu. Chúng tôi mới mất kiểm soát làm chuyện đó. Bình thường ở trường, chúng ta không phải chơi rất tốt sao? Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Chỉ cần Hạ Vân vẫn còn tình cảm với Châu Nham, họ sẽ có cơ hội thoát khỏi hiểm cảnh này. Tiếc thay, ý nghĩ đó quá ngây thơ. Một người đã bị đẩy vào địa ngục chịu đựng mọi khổ đau, sao có thể dễ dàng tin tưởng kẻ từng hại mình? Lệ quỷ áo đỏ nhìn Châu Nham đầy mỉa mai. Đầu tiên, nó khẽ cười, rồi cười lớn hơn. Cuối cùng ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười vang vọng như ma âm khiến ai nghe thấy cũng rợn tóc gáy. Ngay cả những tán cây xung quanh hay những khóm hoa cảnh được cắt tỉa cẩn thận cũng bị sát khí của nó làm cho rung lắc dữ dội. Cười xong, lệ quỷ áo đỏ lạnh lùng nhìn lướt qua Châu Nham và nhóm của hắn. Giọng nói băng giá, Châu Nham, thích anh giống như có tiền án vậy, khiến tôi buồn nôn vô cùng. Tôi biết các người luôn coi thường tôi, nên tôi chỉ dám lặng lẽ thích anh khi chưa hiểu rõ con người thật của anh. Nhưng giờ thì tôi đã nhìn thấu anh rồi. Anh chẳng qua chỉ là một con sói đội lốt cừu, bề ngoài giả vờ nho nhã, nhưng sau lưng lại bỉ ổi vô liêm sỉ đến tận cùng. Hôm nay, không ai trong các người có thể thoát. Nếu không chịu bỏ đi bộ phận nào đó, tôi sẽ luộc sống các người, để các người hiểu thế nào là sống không bằng chết. Hú, may quá, chị lệ quỷ viễn lý trí, không dễ dàng tha thứ cho bọn chúng. Châu Nham ở trường là nam thần, lại còn là thành viên hội học sinh. Ai không biết rõ đều tưởng hắn dịu dàng, chu đáo, nhưng sau lưng hắn cực kỳ ghê tởm. Tôi từng chứng kiến hắn với một đàn em lớp 10 trong nhà vệ sinh nữ. Lúc đó cô bé vẫn là lần đầu, tôi trốn trong buồng kế bên, suýt thì chết khiếp. Từ đó, tôi biết hắn là Đờ, C. MTH. Trời đất, tên này đúng là cầm thú. Lớp 10, trong nhà vệ sinh nữa chứ. Nhiều tiền như thế, sao không đi khách sạn? Chưa hết đâu, Từ Hào, thằng tóc húi cua bên cạnh Châu Nham ấy, còn ghê hơn, nửa đêm trèo tường vào ký túc xá nữ, ở bể tắm công cộng làm bậy với nữ sinh, mà cô gái đó còn đang trong kỳ kinh nguyệt. Hắn còn thấy, ca. CSTH, đúng là quạ đen thì chẳng con nào trắng, nghe thôi đã muốn đấm. Nếu gia đình bọn chúng không giàu, tôi đã túm bao tải đánh từ lâu. Tò mò ghê, không biết phụ huynh bọn chúng có xem được livestream không. Tin nóng đây, phụ huynh của bọn chúng đều bị chặn ngoài cổng, nghe nói đang tức giận đùng đùng. Ngoài đó còn có rất nhiều phóng viên, nhưng cục đặc dị không cho phỏng vấn. Con hư thế này, cha mẹ chắc gì đã tử tế. Tôi đề nghị cảnh sát điều tra kỹ. Điều tra, không điều tra chúng tôi sẽ báo cáo. Cảnh sát địa phương vì áp lực dư luận đã tổ chức đội điều tra đặc biệt từ sớm. Khi phụ huynh của Châu Nham và đồng bọn đọc được những gì đang diễn ra trong livestream, lập tức lạnh sống lưng. Họ hiểu rõ bản thân hơn ai hết. những chuyện công ty của họ làm không phải thứ có thể công khai. Bấy lâu nay mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Họ đã quen làm chuyện vượt qua giới hạn. Nếu đội điều tra thực sự tìm ra gì đó, thì công ty, danh tiếng, tài sản, thậm chí cả tự do của họ đều sẽ mất sạch. Không, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Cha của Châu Nham ngay lập tức rút điện thoại gọi tìm quan hệ. Nhưng ông quên mất, cảnh sát vẫn đang túc trực xung quanh. Chưa kịp gọi đi, ông đã bị khống chế. Những phụ huynh khác cũng chẳng khá hơn. Chính cách hành xử mờ ám của họ lại giúp đội điều tra tăng tốc xử lý. Mà nói đến tốc độ điều tra nhanh chóng này, công lao lớn nhất phải thuộc về Tần Nhan Kim. Đúng vậy, cô trực tiếp tiết lộ bằng chứng phạm tội của họ và làm đơn tố cáo danh chính ngôn thuận. Nếu cư dân mạng biết điều này, chắc chắn sẽ lại đồng thanh hô người dân nhiệt tình đại sư Tần. Trong lúc đó, nhóm của Châu Nham vẫn không hề hay biết cha mẹ mình đã bị đưa vào nhà giam nhỏ, vẫn đang cố gắng câu giờ với hy vọng được cứu. Tiếc thay, lệ quỷ yếu đỏ không để họ có cơ hội chần chừ. Nó nhếch mép cười đầy ác ý, tôi cho các người một phút. Nếu không làm theo lời tôi, hậu quả các người không gánh nổi đâu. Châu Nham lạnh toát sống lưng, cả người đau đớn nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Hắn run rẩy nói, Vân Vân, em thực sự phải tuyệt tình vậy sao? Nếu anh biết em thích anh, sao anh có thể cưỡng ép em chứ? Vân Vân, cho anh một cơ hội nữa đi. Anh thề, nếu anh nói dối, trời đánh 5 tia sét vào đầu anh. Lời vừa dứt, một tiếng rầm chấn động vang lên, sét giáng thẳng xuống, Châu Nham lập tức bị đánh chết tại chỗ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ thấy Châu Nham bị một luồng sét đánh trúng, biến thành một đống than đen cháy xém. Cơ thể hắn ngã vào suối nước nóng, mặt úp xuống, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ. Ngay cả ác quỷ mặc áo đỏ cũng giật mình, vô thức lùi ra xa, nhìn thi thể của Châu Nham với ánh mắt không thể tin nổi. Chuyện gì thế này? Không phải chỉ thề một câu thôi sao? Sao lại thật sự bị sét đánh chết vậy? Lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên bên tai mọi người. Chậc chậc, Tần Nhan Kim chậc lưỡi hai tiếng, lắc đầu tiếc nuối, nói, có những lời thề tốt nhất đừng tùy tiện nói ra. Nhìn xem, chẳng phải vì thề mà mất mạng sao? Hai, chàng trai này không thành thật chút nào. Mọi người, thật lòng mà nói, người có khả năng điều khiển sét trong số tất cả những người ở đây chắc chỉ có cô mà thôi. Đúng không? Cái giọng điệu mỉa mai này có hơi giả tạo quá không? Bình luận trực tuyến, tôi cá một bịch snack cay. Tuyệt đối là do Tần đại sư làm. Tần đại sư nói rồi, anh chàng này không thành thật, thề lung tung, đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu đại sư. Được không? Tôi tin rồi, từ giờ tuyệt đối không thể bừa nữa. Châu Nham chết thật oan ức, chỉ vì thề một câu mà thôi. Sấm sét, vừa rồi ai gọi tôi đánh người? Không liên quan gì đến tôi nhé. Tần Nhan Kim, vừa nãy là tôi gọi sét đánh đấy, có vấn đề gì thì tìm tôi. Sấm sét, không phải nói trời đánh 5 tia sét sao? Còn thiếu 4 tia nữa. Trình Cẩm Trung hít sâu một hơi, lặng lẽ liếc nhìn Tần Nhan Kim, rồi lập tức nhắc nhở mấy cậu thanh niên còn lại. Nếu các cậu không muốn giống cậu ta, thì làm nhanh lên. Mấy cậu thanh niên thật sự sợ đến phát run, không dám chần chừ thêm. Một người rụt rè giơ tay lên, giọng run rẩy nói, có thể đưa cho tôi một con dao không? Keng, một tiếng vang lên, khi cậu thanh niên còn chưa kịp nói xong, trước mặt cậu đã xuất hiện một con dao găm sáng loáng. Nè, không cần cảm ơn, Tần Nhan Kim mỉm cười nói, bình luận trực tuyến, tôi đã nói rồi mà, Tần đại sư tuyệt đối là công dân nhiệt tình. Hành động ném dao vừa rồi của cô ấy thật ngầu. Cô ấy muốn mạng của tôi. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Không phải, Người ở trên, tắm làm gì khi có người muốn lấy mạng bạn? Cậu thanh niên cứng đờ người, trong lòng thầm oán Tần Nhan Kim nhiều chuyện. Tay run rẩy từ từ cầm lấy con dao, hít sâu một hơi, đặt tay lên mép hồ, rồi nhìn về phía nữ quỷ áo đỏ. Hạ Vân, cô nói bộ phận, ngón tay có tính không? Ác quỷ áo đỏ gật đầu. Được, nhưng mỗi loại nội tạng tôi chỉ lấy một. Vì vậy đừng đưa hai ngón tay hoặc ngón chân. Thái độ thoải mái này không phải vì lương tâm nó trỗi dậy, mà là vì nó đã chuẩn bị kế hoạch từ trước. Cậu thanh niên cắn chặt răng, nắm chặt con dao trong tay, rồi mạnh mẽ chém xuống. Cách chương.